Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2204, Âm Sinh Chi Hoa, 3, góc truyện audio.com, cái này anh từng gặp chưa? Diệu Tâm hỏi. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, cô từng gặp, không có, anh ngay cả này âm sinh Tường Vi cũng từng thấy, tôi cho rằng anh có thể nhận ra, tôi còn chưa bao giờ gặp hoa lớn như vậy, sợ không phải tự nhiên sinh trưởng nơi này. Đương nhiên không phải, nơi này có bồn hoa, còn có những bỉ ngạn hoa cùng âm sinh Tường Vi kia, hiển nhiên là được người ta trồng ở nơi này. Nói xong câu đó, Diệp Thiếu Dương liền trầm mặc, Diệu Tâm cũng trầm mặc. Đem những cây hoa quỷ vực đó trồng ở đây, tất nhiên là mục đích nào đó, nhưng hai người đều không nghĩ ra vì sao phải làm như vậy. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lát nói, tôi duy nhất có thể nghĩ đến chính là những cây bỉ ngạn hoa này, cùng âm sinh Tường Vi, đều có thể phun ra âm khí, chế tạo một loại hoàn cảnh cục bộ rất giống quỷ vực. Sau đó thì sao, vì sao phải làm như vậy? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, tôi làm sao biết, dù sao khẳng định là có quan hệ với đóa hoa ở giữa. Ngẩng đầu tiếp tục nhìn cây hoa to lớn kia, cây hoa này, nếu không bất ngờ mà nói, nhất định cũng là thực vật quỷ vực. Diệu Tâm nghĩ đến cái gì, nói, anh cảm thấy có khả năng hay không, trồng những bỉ ngạn hoa cùng âm sinh Tường Vi này, chính là vì xây dựng cho cây hoa này một hoàn cảnh tương tự quỷ vực, để nó có thể tiếp tục sinh trường. Trong lòng Diệp Thiếu Dương khẽ động, cô là nói, dùng âm khí những cây hoa này phun ra, để cho cây hoa này trưởng thành. Diệu Tâm gật gật đầu, Diệp Thiếu Dương đi lên trước xem xét tình huống trong vườn hoa, lúc này mới phát hiện trong vườn hoa có bùn đất nhưng là đỏ như máu, cũng không biết là máu người hay là ở trong đất trộn lẫn thành phần đặc thù. Đất là ẩm ướt, Diệp Thiếu Dương kiểm tra mặt cầu một phen, phát hiện dòng suối kề sát phía dưới cầu xuyên qua, nghĩ đến dưới cầu có thể là rỗng, hoặc là có khe hở. Nước suối có thể thẩm thấu lên, bởi vậy mới cam đoan bùn đất trong bồn hoa ẩm ướt, hoa này cũng, bởi vậy có thể sống sót. Nhưng đối với các thực vật quỷ vực này mà nói, trừ hơi nước còn cần có ngọn nguồn có thể sinh ra tà khí, như vậy mới có thể duy trì sinh trưởng, bởi vậy Diệp Thiếu Dương hoài nghi trong bùn đất quá nửa là chân thứ như thi thể. Diệp Thiếu Dương lấy tay bốc một nắm bùn đất màu đỏ, ghé đến dưới mũi bắt đầu ngửi. Đúng lúc này, đột nhiên một trận gió thổi tới, tiếp theo, một mùi thơm kỳ dị từ xoang mũi tiến vào thân thể. Mùi thơm rất quen thuộc, Diệp Thiếu Dương giật mình nhớ tới, lúc trước vừa mới vào cửa đá, đã từng ngửi thấy loại mùi thơm này, chỉ là lúc ấy phi thường nhạt, ngẩng đầu nhìn, lập tức thấy được một màn kinh người. Cây hoa to lớn kia, những cánh hoa kia vặn vẹo cùng một chỗ đang chậm rãi mở ra, ở giữa không có răng khoa trương như hoa ăn thịt người, mà là như có một tầng màng, bên trong bọc lấy một thứ hình người. Đây là nhụy hoa của nó. Diệp Thiếu Dương cũng không để ý tới đi ngùi bùn đất cái gì nữa, đứng thẳng dậy, cẩn thận đánh giá thứ trước mặt. Một tầng màng kia là bán trong suốt, có thể mơ hồ thấy ngoại hình cùng ngũ quan người kia bên trong. Hai người nhìn chằm chằm một hồi, Diệu Tâm đột nhiên nói. Thiếu Dương tử, anh xem người nọ là có chút giống Vũ Hưng phải không? Diệp Thiếu Dương cũng có ý tưởng này, nghe được cô cũng nói như vậy, vậy tám phần là đúng rồi. Tào Vũ Hưng, bị đóa hoa trước mặt ăn rồi. Không đúng nha, chúng ta vừa rồi một đường đuổi tới, ra. Góc truyện audio.com, mặt Tào Vũ Hưng tuy không còn, nhưng cũng không đến mức trực tiếp bị hoa nuốt hoàn toàn không phản kháng chứ, chúng ta giống như cũng chưa nghe được hắn kêu một tiếng nào. Diệu Tâm trầm ngâm nói, trước đó anh cũng nói, người bị xé ra mặt là không thể sống sót, có lẽ lúc đó anh ta đã chết. Vậy vì sao sẽ chạy qua sau đó chạy về? Có lẽ là cây hoa này khống chế thân thể hắn, cố ý đi dẫn chúng ta tới đây. Hoa dân mình tới đây, điều này nghe như thế nào cũng như là kể chuyện đêm khuya mà thôi, nhưng nhìn hình thái cây hoa kia trước mắt Diệp Thiếu Dương quả thật có chút tin. Lúc này, mấy người lúc trước bị bọn họ phân phó ở lại xa xa thật sự chờ không nổi nữa, cũng chạy tới, nhìn thấy một màn trước mắt ai cũng kinh ngạc ngây người. Là Tào Vũ Hưng, Lô Hiểu Thanh liếc một cái nhìn ra người kia bị nhụy hoa bao bọc chính là Tào Vũ Hưng. Mà theo nụ hoa mở ra, ở trong một đợt mùi lạ gai mũi, nhụy hoa tính cả màng bên trên bắt đầu vặn vẹo, đem thân thể Tào Vũ Hưng vặn thành dạng quẩy, máu tươi phun ra, bị cánh hoa cùng lá cây lập tức hấp thu. Một màn thảm thiết mà quỷ dị này kích thích thần kinh toàn bộ mọi người, mỗi người nhìn tới mức ánh mắt đăm đăm. Vũ Hưng, đáng chết, Lô Hiểu Thanh phục hồi tinh thần, hô một tiếng ý đồ lao về phía cây hoa kia, bị đám người Diệp Thiếu Dương ngăn lại. Cây hoa này quá mức tà ác, cũng quá mức đáng sợ, tạm thời vẫn đừng tùy tiện tiếp cận nó. Tôi biết rồi, Diệu Tâm đột nhiên nói, chỉ có thời điểm hoa này mở ra, mới có mùi thơm phát ra. Lúc trước chúng ta ở bên ngoài ngửi được mùi thơm, nhất định là Tào Vũ Hưng lúc ấy bị hoa này. Cứ nói là bắt được đi, tóm lại lúc ấy cánh hoa mở ra, bởi vì gió là thổi hướng ra bên ngoài, chỉ có một cái lối ra đó, cho nên lúc ấy chúng ta có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Diệp Thiếu Dương vừa điểm liền thông, trầm giọng nói. Cũng chính là nói, Tào Vũ Hưng là chết ở thời điểm đó, chết thật sự. Diệu Tâm gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn gốc thực vật đáng sợ này, nói. Nó nhất định cảm giác được chúng ta tồn tại, cho nên lúc ấy chưa hấp thu thân thể Tào Vũ Hưng, muốn dẫn chúng ta tới đây. Dẫn chúng ta tới đây, đem chúng ta tất cả đều ăn như vậy. Lô Hiểu Thanh siết chặt nắm tay, một đóa hoa mà thôi, cho dù thần quái nữa, chẳng lẽ sợ nó hay sao? Nói xong từ trong đám người xuyên qua, lao về phía gốc hoa kia, đoàn người chưa kịp ngăn lại, nhưng Lô Hiểu Thanh vừa lao tới trước mặt, nhụy hoa của cây hoa kia đột nhiên mở ra, ở giữa mọc ra một thứ như là cuống hoặc như là dây leo, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được sinh trưởng hắn lên. Vùng này đã không là nơi nhân công xây dựng nữa, mà là một huyệt động thiên nhiên, huyệt động rất cao, bộ dáng ít nhất mười mấy mét, một cái cuốn này từ trong mị hoa rút ra thế mà hầu như cao chạm tới khung đỉnh to bằng cột cờ, sau đó cúi người xuống, đầu nhọn có một thứ giống như nụ hoa đột nhiên mở ra chia ra làm năm, giống một cái mồm to như chậu máu, hướng Lô Hiểu Thanh cắn xuống. Cũng may khi nó sinh trưởng, Lô Hiểu Thanh đã làm tốt chuẩn bị, ỷ vào mình pháp lực cực sâu, mắt thấy thứ này hướng mình cắn xuống, cũng không tránh, mà là lấy ra một cây phất trần, vẽ vài nét bút trên không, hình thành một kết giới thật lớn, đẩy ra ngoài. Đình Mão Thất Sát, Lăng Không Tuyệt Đỉnh, Đạo Hành Thiên Hạ, Phong Sinh Thủy Khởi Tật. Ầm một tiếng, Lô Hiểu Thanh tế ra kết giới, nháy mắt đánh vào trên cuống trong cánh. Góc truyện audio.com Hoa cuống nhoáng lên một cái, từ bên trong mấy cánh hoa đột nhiên phun ra một luồng khí, đem kết giới chấn vỡ, sau đó, khí đen tràn ngập không tiến công, mà là vòng quanh mọi người xoay tròn, bắt đầu bao bọc từng tầng một. Cách chương.